Khổ vì đại gia, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vốn luôn đầy những bất ngờ. Kể từ ngày hôm đó Thảo tự nhiên có thêm một người anh. Nó thầm nghĩ có lẽ ông trời đang ưu ái mà ban tặng thật nhiều hạnh phúc cho nó. Nó có một người cha vĩ đại, một người mẹ dịu dàng, một người chồng luôn yêu thương, bảo vệ nó. Một người anh trai luôn làm nó cười, dù hơi miễn cưỡng phải gọi là anh. Nó thầm mong sao cho thời gian ngừng lại để giữ mãi khoảnh khắc này. Mãi mãi cô phải rời xa những người mà nó yêu thương. Mấy ngày hôm nay Minh có vẻ bận rộn. Nó ít trông thấy anh ở nhà chỉ trừ những lúc đưa nó đến bệnh viện thăm cha. Còn lại thời gian anh đều ở công ty. Buổi tối anh về nhà rất khuya. Dù nó ngủ nhưng vẫn cảm nhận đờ si anh hôn lên trán và thì thầm cái gì đó. Có lẽ mấy ngày nay nó bận rộn chạy đông chạy tây nên mỗi khi đặt lưng xuống là nó liền ngủ. Nhiều lúc nó muốn thức để thấy anh nhưng nó lại cố thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thế là nó đành dặn lòng phải dậy thật sớm. Vậy mà Minh vẫn đi trước khi nó tỉnh dậy. Thảo rất tò mò về công việc của anh nhưng nó lại cố dám hỏi. Hay có phải nó đã dành ít sự quan tâm cho anh cô? Cũng có lẽ, từ khi cha nằm viện thì tâm trí của nó dành gần hết cho ông mà quên mất chồng mình. Ôi ôi, có khi nào anh giận nó nên mới viện cớ bận để tránh mặt nó cô? À, càng nghĩ càng thấy đúng. Ông chồng của nó chắc đang giận hơn đây. Mà mỗi lần anh giận thì hỡi ôi. Nó cô dám nghĩ tiếp nữa. Đành phải xuất chiêu lấy lòng vậy. Hôm nay nó sẽ dành cho anh một sự bất ngờ xem như là đền bù thiệt hại cho anh. 11 giờ chưa? Thảo ơi! Minh ơi, bà về rồi đây. Ách, cái giọng này là bà nội. Bà đã về rồi. Nó cô nghe nhầm đấy chứ? Thảo chạy nhanh ra phòng khách liền thấy bà Lan đang đứng giữa nhà. Miệng tươi cười. Hai tay dang rộng. Sao? Cô mong bà về hay sao mà còn đứng đó? Bà! Thảo bật khóc. Nó chạy đến ôm chầm lấy bà Lan. Ha ha, cái con bé này khóc gì mà khóc. Nào nào, lại đây ngồi. Bà có quà cho hai đứa đây. Thảo đưa tay quẹt NC mắt. Bà nội thật đáng giận mà lúc đi cô nói ai một tiếng. Chỉ để lại mấy chữ. Bà đi du lịch. Hai đứa ở nhà Giáng sinh cháu cho bà. Báo hại nó và Minh chạy khắp nơi tìm bà. Hôm nay bà về cũng cô cho ai biết. Nhiều khi nó tự hỏi bà có đúng là bà nội của Minh hay cô nữa. Nào nào, ngồi xuống, xem bà mua gì cho hai đứa này. Bà Lan kéo Thảo ngồi xuống, miệng vẫn cười nói cô ngớt. Đây là quà của hai đứa, còn đây là của cháu yêu của bà. Thảo tròn mắt nhìn đống đồ bên cạnh bà Lan. Trời ơi, toàn là đồ trẻ con. Áo quần, giày, mũ, cả đồ chơi nữa. Cô phải bà nôn có cháu bé đến mức này chứ. Bà ơi, mấy cái này. Thảo ngập ngừng nhìn bà Lan. Sao, cô thích hả? Vậy thì đem đi đổi. Ha ha, không phải ạ, mà là thế này có quá sớm cô bà. Cô sớm, bà cho hai đứa 3 tháng làm việc kia mà. Mà đừng nói với bà là chưa có gì hết đấy. Bà Lan lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nhìn Thảo cô chớp mắt mà đáp lại bà là khuôn mặt đỏ bừng của nó. Trời đất, chẳng lẽ cô gì thật à? Vậy mà bà cứ tưởng về nhà thì sẽ có tin vui chứ? Cái thằng Minh này thật là kém quá, chẳng bù cho ông nội nó. Hừ hừ, có khi nào nó bị yếu sinh lý cô? Chứ làm gì có chuyện cưới nhau cả một năm mà cô có dục dịch gì? Mà nó đâu rồi? Sao bà cô thấy nó? Anh ấy vẫn ở công ty. Chưa về ạ. Thảo đỏ bừng cả mặt. Trình độ nói chuyện của bà thật là càng ngày càng cao. Giờ thì nó đã hiểu cái kiểu nói chuyện giết người cô cần đền mạng của anh là thừa hưởng của ai rồi. Vẫn chưa về sao? Cô đờ si lần này phải bắt nó ở nhà để tập trung chuyên môn sinh con. Cô cần lo chuyện công ty nữa. Đang nói, bà Lan chợt ngừng lại. Bà túm lấy hai vai nó nhìn chằm chằm cô chớp mắt. Cứ như thể đang đếm trên mặt nó có bao nhiêu cục mụn vậy. Bà hỏi thật, Thảo cháu có thấy thằng Minh nó yếu về chuyện đó cô? Ách, bà hỏi một câu khiến nó cô biết phải làm sao. Thảo cảm thấy cả người nó đang nóng bừng lên. Oa bà ơi, bà đừng đầu độc tâm hồn trẻ thơ chứ. Cháu, nào nói đi, bà cô cười đâu. Cái thằng đấy cái gì cũng tốt có lý nào lại bị. Hay sao lại kém vậy chứ? Chậc, cô phải tại anh ấy. Mà là, chỉ tại, Thảo ấp úng cô biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ nói với bà là nó và Minh ở chung phòng? Ngủ chung giường cả một năm nay mà cô hề xảy ra chuyện gì sao? Có quỹ mới tin, nhưng mà đó lại là sự thật. Đờ si rồi, cháu cô cần phải nói nữa. Bà hiểu rồi, cái thằng này chắc chắn là vậy rồi. Đờ si rồi bà sẽ tìm cách giúp cháu. Nào nào vào đây bà đưa bí kíp ra truyền cho. Đảm bảo thành công, cháu cô cần phải lo gì hết. Thảo chết lặng cả người. Lại chuyện gì nữa đây? Cô lẽ bà định, càng nghĩ nó càng cảm thấy cô ổn vội tìm cách thoái thác. Hắc hắc bà ơi, để khi khác, cháu đem cơm cho anh Minh đây ạ. Bà mới về nên nghỉ ngơi đi ạ, cháu cô làm phiền bà nữa. Nói xong, Thảo chạy như tên bắn vào nhà bếp. Nhanh chóng cầm chiếc giỏ đựng cơm rồi cô đợi bà Lan kịp làm gì nó lao nhanh ra ngoài đường. Vừa chạy nó vừa than trong lòng. Bà nội, quả thật là cao thủ trong cao thủ. Taxi dừng lại trước tòa nhà đồ sộ của tập đoàn Hoàng Thiên. Thảo đứng ở bên ngoài ngước mắt nhìn tòa nhà cao ngất kia. Trong lòng cô khỏi khâm phục tiền tài nhà họ Hoàng. Thảo bước vào đại sảnh. Bất kỳ nhân viên nào gặp nó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu chào. Nó cứ tưởng sẽ cô ai biết nó kia. Vậy mới biết công nghệ lăng xê của mình đã đến mức thượng thừa. Nó tự nhiên bước vào thang máy mà cô hề có bất cứ sự cản trở nào. Chỉ duy nhất một điều khiến nó khó chịu đó là ánh mắt của mọi người. Họ lúc nào cũng cười với nó nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tò mò. Nó có phải người ngoài hành tinh đâu chứ? Hơn nữa nó cô có đeo kính như lúc đi học mà. Hay làm vợ một ông chủ lớn như Minh thật là mệt. Lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, Thảo đi nhanh đến cửa phòng Minh. Nó nhìn lướt qua bàn thư ký, phát hiện cô ta cô phải là Linh mà là một người khác. Cô ta đứng lên mỉm cười lịch sự với nó. Chào cô, tôi đến tìm tổng giám đốc. Xin lỗi, cô có hẹn trước cô ạ. Cô thư ký cô nén nỗi cái nhìn tò mò với nó. Có lẽ cô ta cô biết nó là ai thì phải. Nó cười, thầm nghĩ nếu hẹn trước thì còn gì là bất ngờ nữa. Cô có hẹn trước, nhưng mà vợ đến tìm chồng thì có phải hẹn trước cô ạ? Cô thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Thảo bước nhanh đến cửa phòng Minh. Nó nhẽn miệng cười thật tươi rồi đẩy cửa bước vào. Chồng ơi, lời nói tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì nó đã bị đông cứng nơi cuống họng. Chiếc giỏ trên tay nó cũng rớt xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến nó nói cô nên lời. Bao nhiêu ý nghĩ vui sướng đều tan thành mây khói. Minh đang ôm một người con gái. Cô ta ngồi trên đùi Minh, đầu tựa vào ngực anh hết sức tình tứ. Bàn tay cô ta cô ngừng di chuyển trên người anh. Chiếc váy trên người cô ta đã bị trễ xuống phân nữa. Lộ ra cảnh xuân ngây ngất. Anh à, cô bé kia chẳng phải vợ anh sao? Hình như cô ta cô đến đúng lúc rồi. Thu Hương ngước mặt lên nhìn Minh. Chỉ thấy anh bất động mắt nhìn đăm đăm về phía Thảo. Xin lỗi. Tôi đi ngay đây. Cô làm phiền hai người nữa. Thảo như người tỉnh mộng. Nó mím chặt môi cố nén để cô bật ra tiếng khóc. Nó thật sự cô muốn ở lại đó thêm một chút nào hết. Cảnh tượng trước mắt khiến tim nó bị xé ra làm trăm mảnh. Nó cười gượng. Hướng đôi mắt ngập nước đầy bi thương nhìn Minh một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Cách chương.